cứu vớt vai ác kia. Chương 127, 127, búp bê vải rách pháo hôi con vợ cả bảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tại sao hắn vẫn không có động tĩnh gì? Ngươi xem Tễ Ngôn đi. Lần trước ba người đồng thời đến phủ cầu thân. Mọi người đều sắp đánh nhau. Ồn ào huyên náo. Ta thấy Lâm Uyên bình thường đối với ngươi cũng rất để ý, hình như rất thích. Ngươi cũng tuân lễ quy củ. Sao không đến cầu hôn? Cho dù ngươi hiện tại chưa cập kê, chưa đến thời điểm thành thân, nhưng định hôn ước vẫn có thể. Ta còn có thể không đáp ứng hay sao? Cũng không thể chỉ muốn cùng ngươi chơi đùa, không cưới ngươi làm chủ quân chứ? Tễ Nguyệt trong lòng chấn động. Cha y hỏi ra vấn đề bình thường y cố ý bỏ qua. Bên cạnh Lâm Uyên chỉ có một tiểu ca nhi là y. Lúc ở cùng một chỗ với y cũng chưa bao giờ liếc mắt nhìn các tiểu ca nhi khác. Y cũng có thể cảm thụ được Lâm Uyên đối với y để ý cùng yêu thích. Nhưng tựa như cha y nói, thủ lễ quy củ, bọn họ coi như là thông qua tâm ý đang quan hệ yêu đương. Nhiều thời điểm chỉ có hai người bọn họ, Lâm Uyên sắc quỷ kia cũng không có động tay động chân với y, là y quá không hấp dẫn sao? Tễ Nguyệt nặng nề hừ một tiếng. Dung mạo nhân vật chính như y tất nhiên là không cần phải nói. Trong kịch bản nguyên chủ là sau khi bị búp bê rách có thai, mới bị Tễ gia bất chấp tất cả gả cho Lâm Uyên. Chắc chắn là vì cốt truyện. Cha, ta đi ra ngoài. Tễ Nguyệt nhanh như chớp chạy ra khỏi cửa. Ai? Tiểu Nguyệt Nhi. Tễ cha không gọi người lại. Chính mình lẩm bẩm một câu. Không bớt lo. Cũng không biết Lâm Uyên khi nào đến cầu hôn. Người Tiểu Nguyệt Nhi nhà hắn thích. Hắn tự nhiên đã sớm hỏi thăm Lâm Uyên rõ ràng. Tiến triển của hai người cũng lưu ý. Tự nhiên có thể nhìn ra chân tình giả ý. Hắn bàng quan cũng nóng nảy. Hai người kia còn không coi ai ra gì, mắt đi mày lại. Tễ Nguyệt quả nhiên là ở ngã tư ngẫu nhiên gặp Lâm Uyên cũng muốn đi leo núi ngắm hoa. Sau đó liền hữu duyên cùng nhau đồng hành. Mệt mỏi, Lâm Uyên đỡ Tễ Nguyệt một chút, nhìn vẻ mặt buồn rầu rối rắm của Tễ Nguyệt, hỏi, có chuyện phiền toái sao? Tễ Nguyệt môi giật giật, vẫn là không có mặt mũi trực tiếp hỏi sao còn không đi cầu hôn. Tên khốn này chẳng lẽ chỉ muốn chơi đùa với y sao? Hay là thật sự phải giống như trong kịch bản, trước tiên búp bê vải rách, sau khi mang thai mới cưới y, không có việc gì. Phía trước là cánh đồng hoa. Tễ Nguyệt nghe nói trên núi này có một biển hoa cát cánh. Hiện tại đang là mùa hoa nở. Đã sớm muốn cùng Lâm Uyên cùng nhau xem hoa. Ta cõng ngươi. Tễ Nguyệt lắc đầu. Ta cũng là nam nhân, không phải tiểu công tử nhu nhược. Lâm Uyên nhìn thân thể đơn bạc của Tễ Nguyệt, sáng suốt không mở miệng nói chuyện. Chờ Tễ Nguyệt thở hổn hển cùng Lâm Uyên đến cánh đồng hoa, bị cảnh sắc trước mắt kinh hãi. Một mảng lớn hoa màu lam sậm, như một đám lục lạc tinh xảo, tựa như mộng ảo lay động. So với tưởng tượng của ta còn đẹp hơn. Lâm Uyên lấy ra thứ hắn chuẩn bị xong, đem đệm đặt trên mặt đất, cùng Tễ Nguyệt ngồi ở phía trên ngắm cảnh đẹp trước mắt. Tễ Nguyệt tròng mắt đảo quanh. Ai nha, đi thật mệt mỏi, cổ đều chua xót. Nói xong chậm rãi tựa đầu vào vai Lâm Uyên. Lâm Uyên điều chỉnh tư thế một chút, làm cho người ta dựa vào thoải mái hơn một chút. Chân có đau không? Không đau, ta mỏi cổ, thời gian vừa vặn, ngay cả không khí cũng tràn ngập hương thơm ngọt ngào. Lâm Uyên, ngươi có biết hoa ngữ của hoa cắt cánh không? Là gì? Tình yêu vĩnh cửu không thay đổi, không hối hận cùng tưởng niệm. Tễ Nguyệt nói xong ngồi thẳng người hướng về phía Lâm Uyên. Bất quá cũng có người cho rằng có một ý nghĩa khác. Tình yêu vô vọng, trên khuôn mặt trắng nõn của Tễ Nguyệt đỏ ửng, rõ ràng đã rất thẹn thùng. Ánh mắt lại như cậy mạnh thẳng tắp nhìn hắn. Lâm Uyên nhìn vào đôi mắt trong suốt của Tễ Nguyệt, sẽ không có loại hàm nghĩa thứ hai. Tễ Nguyệt trong miệng mặc dù đang nói hoa ngữ, nhưng Lâm Uyên biết, Tễ Nguyệt đang nói lên tiếng lòng. Kỳ thật Lâm Uyên vẫn luôn muốn hỏi Tễ Nguyệt có một khắc nào cảm thấy hối hận hay không? Vì một người vứt bỏ y mà thừa nhận nghiệp hỏa thiêu đốt. Hồn phi phách tán, hiện tại hắn đã biết đáp án. Tình yêu vĩnh cửu, không hối hận cùng tưởng niệm. Lông mi chấn động càng ngày càng gần. Lâm Uyên cơ hồ sắp hôn lên. Tiểu công tử sắp bị kinh bạt cứng đờ cổ không lui về phía sau. Ngược lại hơi hơi nâng cằm lên. Khả năng tự chủ của Lâm Uyên càng ngày càng không tốt. Vẫn không thể nhịn xuống. Nhẹ nhàng hôn lên môi Tễ Nguyệt. Không phải hoa trước mắt quá mức mê người. Chính là Tễ Nguyệt trước mắt quá mức say lòng người. Ngươi thích trồng chút hoa cắt cánh trong viện sao? Thích, đẩy cửa sổ ra là có thể nhìn thấy. Sau đó, các bức tường bò đầy tường vi. Muốn loại màu trắng, còn có nho. Mùa hè ta có thể ngồi ở phía dưới hóng mát. Sau đó đưa tay ra là có thể hái nho ăn. Được, ta đều ghi nhớ. Lâm Uyên trên tay thu thập đồ đạc. Cầm bọc nhỏ của bọn họ chuẩn bị xuống núi. Tễ Nguyệt đang nói hưng phấn. Không chú ý dưới chân dẫm lên một tảng đá. Thân thể trượt xuống sắp ngã. Bị Lâm Uyên chặn ngang ôm lên. Lại dẫm phải vạt áo. Thân thể hai người đều ngã xuống dốc lăn hai vòng. Lúc ngã xuống Lâm Uyên đã bảo vệ bộ vị dễ bị thương của Tễ Nguyệt. Nhưng tốc độ nói nhanh hơn bình thường một cái chớp mắt. Có bị thương hay không? Tễ Nguyệt nửa ngồi trên mặt đất quần áo lộn xộn. Tóc cũng tản ra một chút. Mặt trên còn dính một ít cỏ dại. Trên mặt cũng cọ một ít cho. Có chút nghèo túng chật vật. Ánh mắt lại thần thái rạng rỡ. Hai tay cũng kìm lòng không được bắt lấy bả vai hắn. Thanh âm rất là phấn khởi. Ngươi đều dẫn ta lăn cỏ bụi. Sự trong sạch của ta đều bị ngươi hủy. Ngươi nhất định phải nhớ rõ chịu trách nhiệm với ta. Lâm Uyên nghe vậy sửng sốt. Ngày mai ngươi liền đi. Không, hôm nay, đến nhà ta cầu hôn. Mau chóng phụ trách. Nếu không, ta sẽ dẫn người đến cửa nhà ngươi để mọi người biết chuyện này. Nếu ngươi không muốn thanh danh của ngươi bị hao tổn, liền ngoan ngoãn theo ta đi Tễ phủ cầu hôn. Cha ta ở nhà, cách Trương.